Phần 1, dệt ngân hà cho em. Chương 95, ông chồng cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nguyệt dùng tài khoản nhị đại gia Nguyệt gia trước đó để đăng bài. Đây là lần đầu tiên cô đăng nhập vào tài khoản này kể từ khi cô nhận được giải thưởng ở trên Weibo. Nhưng chuyện lần đó đã để lại ký ức quá sâu sắc cho cư dân mạng. Mọi người đều cảm thấy Kiều Đông Dương còn nợ mình 116 vạn. Bây giờ thấy ai đi cướp mất cơ hội của bọn họ đã xuất hiện. Lại còn tuyên bố muốn nắm tay anh Kiều. Vậy còn đến mức nào nữa? Đừng chạm vào anh Kiều của tôi. Cảm ơn, chủ thớt ăn cái gì để lớn lên vậy? Trông cứ như con lợn. Không biết tự cân nhắc bản thân có thể lên trời được hay không sao, CMN. Lăng xê mẹ nó. Con gà lăng xê, ôm anh Kiều của tôi đi. Không hẹn gặp lại, người thẳng thắn không nói lời cợt nhả. Làm đi em gái, đừng quên sau khi thành công phải dẫn theo tôi đấy. Kê ghế ăn dưa, nhìn chị gái nhỏ bị mắng thành cái sáng. Rơi xuống đất thành hộp. Trong lần trúng thưởng trước đó, nhị đại gia Nguyệt gia có số fan hâm mộ nhất định. Bởi vậy vừa đăng bài viết chưa đến 10 phút đã có một lượng lớn anti-fan chạy vào. Không biết là quần chúng ăn dưa thật hay là đại diện cho nhà ai đến. Điện cuồng ân cần hỏi thăm Trì Nguyệt từ mọi phương diện. Trì Nguyệt lười biếng lướt web. Cô không trả lời, không tức giận, không bình luận, thậm chí còn vui vẻ đổi ảnh đại diện của mình. Ừ, là ảnh của Kiều Đông Dương mà cô tìm được ở trên mạng. Không biết anh đã chụp bức ảnh này khi nào? Hình như là lúc đi ra từ khoang thuyền vũ trụ mô phỏng. Anh mặc bộ đồ du hành vũ trụ được chế tạo đặc biệt. Kẹp cái mũ bảo hiểm ở dưới nách. Đầu nghiêng một góc 45 độ. Nếu người khác mặc bộ quần áo này sẽ có vẻ cồng kềnh nhưng Kiều Đông Dương thì không. Anh cao lớn, mang dáng vẻ cấm dục lạnh lùng. Đường nét khuôn mặt góc cạnh thần bí và hấp dẫn. CMN. Chủ thớt có độc à, tôi chửi chết cô. Da mặt này được làm từ chất liệu gì vậy? Đúng là quá dày. Ảnh đại diện là ai thế? Là chủ thớt sao? Đẹp trai đấy. Không phải là một tên ẻo là đấy chứ? Cô bị mù à, đó là anh Kiều của tôi. Càng chửi càng lam quá. Con khốn này muốn dựa vào việc lăng xê để nổi tiếng. Không hỏi xem bọn tôi có đồng ý hay không? Các chị em đừng để cô ta được như ý, giải tán đi. Giải tán đi, Trì Nguyệt nhướn mày nhìn từng bình luận một. Nguyệt quang quang, Vương Tiết Nha thở hổn hển lao vào phòng. Cô không ngờ Trì Nguyệt lại làm vậy để giúp cô. Thấy lời mắng chửi trên mạng như thủy triều. Cô nóng nảy suýt khóc. Cậu xóa Weibo đi, mồm miệng của những người kia cứ như vừa đi chùi nhà vệ sinh vậy. Khó nghe lắm. Cậu thấy mình để ý đến bọn họ sao? Trì Nguyệt hừ lạnh, so đo với đám đần độn sẽ hạ thấp chỉ số IQ. Vương Tiết Nha bị người ta mắng chửi suốt trong thời gian qua nên đã hiểu rõ cảm giác này. Không được, cô lấy điện thoại ra. Mình sẽ chia sẻ Weibo của cậu. Cứ nói mình lấy ID của cậu để đăng bài. Trì Nguyệt khẽ giật mình, bị sự ngây thơ và trong sáng của bạn chọc cười. Cậu cảm thấy chưa đủ ồn ào sao? Cậu nghĩ xem, nếu cậu làm như vậy thì người ta sẽ nói thế nào? Vương Tiết Nha ngẩng đầu lên. Nói thế nào? Trì Nguyệt, ngầm tranh giành đấu đá với bạn thân nhiều năm vì kiếm chỗ cắm rùi dưới ống quần tây của anh Kiều. Đấu đá đến mức máu chảy thành sông. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào khiến sóng gió hậu cung lại bùng cháy mạnh mẽ hơn. Phụt, Vương Tiết Nha bật cười. Cô nhìn vẻ mặt không hề quan tâm của Trì Nguyệt, do dự một lúc lâu. Nguyệt quang quang, cảm ơn cậu, nhưng mình không muốn cậu sẽ bị tổn thương vì mình. Vương Tiết Nha hiểu rất rõ Trì Nguyệt là người như thế nào. Từ trước đến nay cô luôn khiêm tốn, nếu không vì mình thì chắc chắn cô sẽ không lội vào vũng nước đục này. Trong hai người chúng ta có một người bị bôi đen là đủ rồi. Cậu làm vậy không chỉ tự rước lấy rắc rối cho bản thân, mà chưa chắc người ta đã bỏ qua cho mình. Đây không phải chuyện tốt. Trì Nguyệt mỉm cười. Cùng lắm thì cùng bị bôi đen thôi. Lại còn tiết kiệm tiền mực nước. Nguyệt quang quang, bây giờ trên mạng vô cùng tàn ác. Người mắng chửi chỉ dùng đến miệng lưỡi chứ không dùng não. Những người tỉnh táo chỉ ngồi hóng chứ không hề tham gia. Bầu không khí thế này đã dung túng cho việc bạo lực mạng. Cũng xuất hiện rất nhiều tài khoản tiếp thị và thủy quân mạng sống dựa vào việc này. Chẳng mấy chốc đã có một đám tài khoản tiếp thị xuất hiện lăng xê tạo độ hot. Đào bới tất cả tình hình cá nhân của Trì Nguyệt, bao gồm suy đoán nghề nghiệp của cô, tin đồn kỳ thú của cô với Chu Thanh và đoạn hành trình ở Học viện Hàng Không. Tất cả đều bị người ta thêm mắm thêm muối rồi đưa tin. Lúc bài viết bị xóa bỏ lại xuất hiện ảnh chụp màn hình. Rất nhiều bình luận với đủ kiểu mỉa mai. Trì Nguyệt tham gia vào. Chiến binh đến từ bầu trời. Với khí thế hung hăng, cô đã trở thành đối thủ cạnh tranh của thí sinh trời sao. Cứ như vậy, fan hâm mộ của các thí sinh nổi tiếng ghét cô. Muốn giảm bớt độ chú ý của cô. Có ai không từ thủ đoạn cắn xé chứ? Thỉnh thoảng có một vài bình luận lý trí thông cảm với cô lập tức bị vùi dập. Ngoại trừ Vương Tiết Nha thì không một ai đứng ra ủng hộ cô. Khoan đã, đôi mắt Vương Tiết Nha sáng ngời. Giống như đột nhiên phát hiện đại lục mới. Nguyệt Quang Quang, cậu nhìn đi, nhìn cái gì chứ? Sao cậu vội vàng thế? Trì Nguyệt đang nghiên cứu phần huấn luyện giai đoạn đầu và yêu cầu kiểm tra. Không hề có hứng thú với mấy tin đồn. Trịnh Tây Nguyên chia sẻ bài viết rồi. Hả? Trì Nguyệt nhìn vào màn hình của Vương Tiết Nha. Trịnh Tây Nguyên, tôi chính thức tuyên bố. Từ nay về sau ai gọi tôi là cặn bã, tôi sẽ lấy thân báo đáp. Nói được thì làm được. Một phút sau, hai chữ, cặn bã, công chiếm phần bình luận ở dưới Weibo của Trịnh Tây Nguyên. Trịnh Tây Nguyên, cầm lấy đi. Cho mọi người cả đấy. Tôi không cần cái thân xác thối tha này. Từ nay trở đi, mời mọi người xếp hàng gọi tôi là chồng. Một phút sau, chữ chồng này lại công chiếm phần bình luận ở dưới Weibo của Trịnh Tây Nguyên. Không mất mặt sao? Vương Tiết Nha nghẹn họng. Lúc thì cặn bã, lúc thì chồng. Thế nhưng những người mắng chửi Trì Nguyệt nhanh chóng bị Trịnh Tây Nguyên chuyển hướng sự chú ý. Vương Tiết Nha lướt qua bài viết. Không nhịn được thở phào một hơi. Nguyệt Quang Quang, anh ta đang cố ý giúp chúng ta à? Vậy là xoay chuyển tình hình rồi sao? Trì Nguyệt, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Cô không nhịn được mỉa mai. Bệnh tốt bụng, dễ cảm động của Vương Tiết Nha. Không có bữa trưa nào là miễn phí. Không có chuyện yêu hận không rõ lý do. Có lẽ người ta chỉ nhân cơ hội lăng xê tăng độ hot thôi. Ồ thế à? Vương Tiết Nha yếu ớt thở dài. Nếu anh Kiều chia sẻ bài viết thì sẽ càng tốt hơn. Trì Nguyệt nheo mắt, bài viết đã được đăng lên lâu như vậy. Thậm chí lúc cô đăng bài còn tác Kiều Đông Dương. Nhưng anh ta lại yên tĩnh như gà. Kiều Đông Dương là một nhân vật nổi tiếng. Chiếm vị trí top 1 hot search mà chỉ ngôi sao lưu lượng mới có. Có hình tượng và năng lực hút fan siêu mạnh. Nhưng bản thân anh lại không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Lần trước là đứng ra nói về việc rút phần thưởng. Vì sao lần này có thể xuất hiện vì việc vớ vẩn này chứ? Cách chương.